Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lệ Chân là người không muốn rước lấy phiền phức. Bà chỉ gật đầu, cháu không cần lo lắng cho bà. Cháu chỉ cần lo cho bản thân là được. Vương Lệ Chân ở nhà một mình, nên buổi tối không nấu nhiều cơm. Cùng lắm chỉ còn non nửa bát cơm. Vốn sức ăn của Ninh Hương cũng không lớn, vì vậy cô liền xới nửa bát cơm cùng ăn tối với Vương Lệ Chân. Cơm không có nhiều nên cô ăn từng miếng nhỏ. Nghĩ ra điều gì đó, cô lại hỏi Vương Lệ Chân: "Bà ơi, bên trên đã có quyết định bỏ 5 danh mục đen, chính sách sẽ sớm được thực hiện. Bí thư Hứa đã thông báo trên loa chưa?" Trước mắt đại đội Điềm Thủy vẫn chưa nhận được tin tức này. Vương Lệ Chân nghe Ninh Hương nói vậy, trong lòng có chút kích động, cảm thấy nhịp tim tăng nhanh, cầm đôi đũa nhìn Ninh Hương lắc đầu, không thấy nói gì cả. Chuyện này là thật hay giả? Nếu điều này là sự thật, không phải bà ấy sẽ có thể đứng thẳng, đường đường chính chính làm người sao? Bà ấy sẽ không bao giờ bị người khác coi thường và phân biệt đối xử nữa. Bà ấy mang theo cái đuôi suốt mười mấy năm nay. Khi nghe được chuyện này, theo bản năng không thể tin được. Vân Mộng Hạ Vũ Inh Hương nhìn bà ấy nói: "Là thật ạ, quyết định đã được đưa ra rồi. Sau khi để quần chúng bình bầu, huyện ủy sẽ phê duyệt, có thể lại bỏ mũ. Nhiều năm nay bà cũng không làm gì sai phạm, chắc chắn không có vấn đề gì. Hiện tại chắc huyện ủy đang tổ chức xử lý gỡ mũ. Chờ khi chuẩn bị tốt mọi thứ, chắc chắn sẽ thông báo xuống dưới. Bà cố gắng đợi một thời gian." Vương Lệ Chân càng nghe càng thấy phấn khích. Không thể tin được đời này trước khi bà ấy C-H-E-T chết, chiếc mũ trên đầu sẽ được tháo ra. Lại không khỏi nghĩ, nếu mũ cũng được tháo xuống, liệu có phải người đàn ông của bà ấy cũng quay về không? Bây giờ bà ấy cũng đã quen với Ninh Hương, cũng không kiêng dè nhiều lắm. Vì vậy bà ấy nắm tay Ninh Hương hỏi thăm chuyện này. Ninh Hương biết xã hội sẽ trở nên cởi mở hơn trong tương lai. Những hạn chế càng ngày càng ít. Nếu người đàn ông của Vương Lệ Chân không C-H-E-T ở bên ngoài, nếu ông ta còn nhớ thương quê hương cùng vợ con, tất nhiên là có thể trở về. Tuy nhiên, trong ký ức rải rác về kiếp trước của cô, người đàn ông của Vương Lệ Chân dường như không quay lại tìm bà ấy. Nhưng cô vẫn gật đầu với Vương Lệ Chân, để lại cho bà ấy một hy vọng. Có thể, Vương Lệ Chân nhìn Ninh Hương, xúc động rồi lại không xúc động nữa. Sau một lúc, bà ấy rụt tay lại, kìm nén cảm xúc vui mừng thu lại vẻ mặt nói: "Quên đi, đã nhiều năm như vậy. E rằng ông ấy đã C-H-E-T ở bên ngoài từ lâu rồi." Ninh Hương vươn tay nắm lấy tay bà ấy, không biết nói gì. Sau khi hai người nói xong chuyện cởi mũ, lại nói sang ít chuyện khác. Ninh Hương kể cho Vương Lệ Chân nghe về những tin đồn thú vị ở trường. Vương Lệ Chân cũng kể cho Ninh Hương nghe về một số chuyện gần đây ở trong thôn. Lúc trước bà ấy vài từ đơn giản giải thích về chuyện của nhà họ Ninh trong bức thư. Nhưng bà ấy chợt nhớ ra chuyện khác. Bà ấy ăn xong miếng cuối cơm cùng đặt đôi đũa xuống. Nhìn Ninh Hương hỏi, cháu có biết Giang Kiến Hải gặp chuyện gì không? Chuyện hỏa hoạn ở nhà máy tơ lụa Thiên Ti trước đây. Ninh Hương nhìn Vương Lệ Chân hỏi, anh ta xảy ra chuyện gì? Vương Lệ Chân nói với cô, nhà máy lụa của anh ta bị cháy, làm bỏng một số công nhân. Gia đình nạn nhân đã đến nhà máy để gây rối một trận. Nghe nói sau khi điều tra là do xảy ra sự cố. Giang Kiến Hải là giám đốc nên phải chịu trách nhiệm chính. Bị cái gì? Mở đôi. Ninh Hương chớp chớp mắt nhìn Vương Lệ Chân. Mở đôi. Vương Lệ Chân gật đầu. Nghe nói nhà máy bị tổn thất rất lớn. Nhà máy còn phải bồi thường tiền cho những công nhân bị thương. Đương nhiên, nhà trong nhà máy cũng không cho anh ta ở nữa. Anh ta phải dẫn theo vợ và các con. 3-4 ngày trước một nhà 5 người vừa quay về thôn. Ngón tay vô thức gõ hai cái xuống mặt bàn. Ninh Hương cụp mắt, không nói gì. Nếu cười trên nỗi đau của người khác, có lẽ không tốt lắm nhỉ. Không biết Ninh Hương đang suy nghĩ gì. Vương Lệ Chân nói thêm. Chỉ là bà có chút không hiểu. Ngọn lửa này không phải do Giang Kiến Hải châm ngòi. Trận hỏa hoạn này không ai đoán trước được. Chuyện này cũng không thuộc quản lý của giám đốc nhà máy như anh ta. Sao lại phải gánh trách nhiệm lớn như vậy chứ? Ninh Hương nâng mắt, cười một cái nói. Anh ta là giám đốc nhà máy. Hễ chỉ cần một chút sự cố nhỏ xảy ra, anh ta cũng đều phải phụ trách. Làm lãnh đạo cũng không dễ dàng chút nào. Lúc bình thường thì không sao. Lúc xảy ra chuyện lớn sẽ bị ngã ngựa ngay. Chuyện này, không biết có phải quả báo mà ông trời dành cho anh ta không? Hay là do chính hậu quả mà anh ta tạo ra? Cách chương.